Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 310. Cảnh tượng yên bình êm ấm. Mục Cảnh Thiên chính là thông minh lanh lợi từ nhỏ. Mục phu nhân mỉm, cười sau đó quay đầu nhìn theo bóng dáng của Mục lão thái thái cùng Hạ Tử Hy. Sau đó lên tiếng, bà nội con có ý gì? Có lẽ con cũng hiểu rõ. Mục phu nhân nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Nhắc đến vấn đề này, Mục Cảnh Thiên nhìn sang phía bên kia, gật đầu trả lời, hiểu rõ, Việt Writer. Vậy con đối với chuyện này, có suy nghĩ như thế nào? Mục phu nhân hỏi, nếu đã nhắc đến chuyện này, vậy thì Mục Cảnh Thiên liền bước đến. Hai tay đặt lên trên vai Mục phu nhân nói, vậy mẹ cảm thấy như thế nào? Mặc dù mẹ rất thích đứa trẻ Tiểu Hy này, biết rõ tiến lùi, lại biết rõ đại cuộc, vừa khiến người khác cảm thấy yêu thích. Nhưng quan trọng nhất chính là phải xem con nghĩ như thế nào. Mục phu nhân nói, bà đối với tình cảm của con cháu trong nhà vượt hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói, con chỉ cảm thấy quan điểm của mẹ so với bất kỳ điều gì cũng quan trọng hơn. Không nghi ngờ gì câu nói này khiến cho Mục phu nhân cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhắc đến chuyện này, Mục phu nhân gật đầu, bất kể như thế nào, cũng phải suy xét đến tâm trạng của bà nội. Con biết rồi, Mục Cảnh Thiên nói. Sau đó hai người vừa trò chuyện vừa bước về phía bên kia. Hạ Tử Hy cùng Mục lão thái thái vẫn đang ngồi một bên trò chuyện. Còn Mục Chăn thì ngồi một bên xem sách, nghiên cứu cờ tướng. Cảnh tượng này đặc biệt yên bình êm ấm. Đến mức khóe môi Mục Cảnh Thiên cũng không kiềm được mà nở nụ cười. Trôi qua được một khoảng thời gian, Mục phu nhân bước đến nhìn Mục lão thái thái. Mẹ, đã đến giờ uống thuốc rồi. Mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. Ây, Tiểu Hy vẫn đang ở đây. Mẹ vẫn muốn nói chuyện thêm một lát với con bé. Trước mắt không muốn uống thuốc, cũng không buồn ngủ, Mục lão thái thái nói. Rất rõ ràng bà đang hăng say trò chuyện cùng Hạ Tử Hy. Nhưng mà mẹ à, bác sĩ đã từng dặn dò mẹ phải ngủ sớm dậy sớm. Đúng giờ uống thuốc, lời của bác sĩ luôn là chuyện bé xé ra to. Nữa nghe nữa không là được, Mục lão thái thái nói. Hạ Tử Hy nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ. Nhíu mày nói, bà nội, sức khỏe của bà như thế nào rồi? Sau khi nghe câu hỏi của Hạ Tử Hy, Mục lão thái thái lên tiếng. Cũng không có chuyện gì to tát. Người già cả rồi, khó tránh xảy ra chút bệnh vặt. Uống chút thuốc là được. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.